Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 967, Từ Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng nghe thấy câu nói của Lâm Mang. Nếu không thì Đồng Quang nhất định sẽ ra tay trong thời gian ngắn nhất. Tìm cách trừ khử Lâm Mang. Nhưng sự phản bội bất ngờ của Thiên Cơ Tam Thập Lục cũng khiến hắn ta xác định sự tồn tại của thế lực thứ ba. Hiện giờ nghe Lâm Mang nói như vậy, hắn ta tạm thời dập tắt ý định này, vẫn chưa chịu ra sao. Mắt Lâm Mang hơi nâng lên, giọng điệu mỉa mai, trốn sau lưng người khác, có ý nghĩa gì? Ha ha ha, trong không gian thiên địa xa xôi bỗng vang tiếng cười khẽ trêu chọc. Còn có tiếng vỗ tay, không ngờ, thật sự không ngờ, kế hoạch của ta lại xảy ra ngoài ý muốn. Tiếng nói vừa dứt, trong bầu trời xa xôi chậm rãi xuất hiện một bóng dáng. Chậm rãi hạ tay đang vỗ xuống, thân mặc trang phục màu đen của Đại Tần, tóc dài rũ xuống sau gáy, đeo mặt nạ huyền băng, sau lưng hắn ta có hai người đi theo. Một trong số đó là Hiền Chân, còn người kia chính là một người đàn ông áo choàng đen. Vẻ ngoài trông vô cùng trẻ tuổi, nhìn thấy người này, Đồng Quang chắp tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn ta có thể cảm nhận được hơi thở cường đại trên người này. Hơn nữa người này lại còn mang cho hắn ta cảm giác mơ hồ có chút quen thuộc, chỉ là hắn ta không biết. Cảm giác quen thuộc không rõ này rốt cuộc xuất phát từ đâu, giống, đột nhiên, Chân Long vốn đã bị thương nặng sắp chết lại phát ra tiếng gầm thấp, ánh mắt chứa sát ý nhìn chằm chằm hắn ta. Lâm Mang nhìn lướt qua, giọng điệu bình thản, Đế Thích Thiên, hay là Từ Phúc? Ồ, thần sắc Từ Phúc biến động, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén hơn vài phần, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi biết không ít nhỉ. Câu nói này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận thân phận của mình. Cái gì? Đồng Quang đại sư mặt mũi giật giật, đầy vẻ kinh ngạc, ngươi là Từ Phúc? Hắn ta vẫn luôn suy đoán rằng sau cuộc tranh chấp giữa đạo Phật trước kia còn có một thế lực, nhưng chưa từng nghĩ rằng người này lại là Từ Phúc, một nhân vật cách biệt gần 2000 năm. Đồng Quang quay đầu nhìn Trương Tam Phong, lại phát hiện hắn ta vẫn bình tĩnh như thường, dường như không hề kinh ngạc. Hừ, chỉ có mình ta không biết thôi sao? Đồng Quang chắp tay trước ngực, khẽ niệm câu Phật hiệu, sắc mặt từ bi, nhưng không giấu nổi vẻ bối rối. Từ Phúc, trên đời không ít người tên vậy, nhưng danh tiếng nhất chắc hẳn chính là đạo sĩ đệ nhất dưới trướng Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ năm xưa. Người hái quả thuốc trường sinh trên tiên sơn, luyện dược trường sinh bằng máu phượng hoàng. Từ Phúc, tên tuổi của hắn lưu truyền hậu thế, được ghi chép trong vô số sách cổ. Đời đời đế vương, hầu như ai cũng muốn bước theo bước chân Tần Thủy Hoàng, đều nghiên cứu chế thuốc trường sinh bất tử mới. Càng có không ít người truy tìm đan phương trường sinh do Từ Phúc để lại. Dù giang hồ có vô số lời đồn kể rằng Từ Phúc chưa chết, nhưng chỉ là lời đồn, thật giả chưa từng có người chứng thực, ngay cả Phật môn cũng không biết nhiều lắm. Lời vừa rồi Lâm Mang nói khiến lòng hắn chấn động. Từ Phúc thật sự chưa chết ư? 1700 năm, dù là thông thiên tứ cảnh, thọ nguyên cũng không đạt được đến mức độ như vậy, hắn có thể sống từ ngũ đại thập quốc cho đến bây giờ. Ngoại trừ nhờ rất nhiều loại thuốc quý của Phật môn, còn có nguyên nhân là bí cảnh, nhưng như vậy, thời gian hắn thọ nguyên đại hạn cũng sắp tới rồi. Từ Phúc còn sống, có nghĩa là thuốc trường sinh của hắn đã thành công. Dù hắn bước vào thông thiên tứ cảnh đã nhiều năm, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi dâng trào sóng gió trong lòng. Ngay cả hắn ta, trước mặt trường sinh, cũng không thể bình tĩnh. A-di-đà Phật, Đồng Quang đại sư khẽ niệm một câu Phật hiệu, một tay đưa thẳng trước ngực, bình tĩnh nói, gặp qua Từ thí chủ. Ha ha, Từ Phúc cười khẽ, nhàn nhạt nói, Đồng Quang đại sư, nghe đại danh, đã lâu. Lời Từ Phúc nói phần lớn là lời xã giao. Khi Phật môn du nhập vào Trung Nguyên, Từ Phúc đã tồn tại từ rất lâu, chứng kiến sự hưng thịnh của Phật môn. Đồng Quang nhìn Từ Phúc, nghiêm nghị nói, không biết bức thư đưa vào Phật giới, có phải từ Từ thí chủ không? Hắn đến đây là vì một bức thư đặc biệt. Ngoài ra, trong Phật môn có không ít đệ tử đột nhiên bạt vô âm tín. Đúng vậy, Từ Phúc gật đầu, ánh mắt Từ Phúc lạnh lùng, quan sát Lâm Mang bằng ánh mắt băng giá. Vũ An Hầu Đại Minh, hắn đã nghe thấy danh hiệu này không chỉ một lần. Lâm Mang nói ra thân phận của hắn chỉ bằng một câu, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn ẩn cư cả ngàn năm, lẩn trốn ở Đông Doanh, rất ít khi xuất hiện ở Trung Nguyên, thậm chí ngay cả khi xuất hiện, hắn cũng ít khi lộ diện, mà là ẩn danh, đi lại như một người bình thường. Những người biết được thân phận của hắn ở Trung Nguyên thì đếm trên đầu ngón tay. Ở Trung Nguyên, hắn từng để lại một thế lực gọi là Thiên Môn, thay hắn làm việc ở Trung Nguyên, cách Trương